Thiên Phật Quyền, chương 54, tỷ thí tuyệt nghệ, góc truyện audio.com. Triển Bạch đột một xuất thủ dùng thủ pháp đàn thủy thành hòa lấy nước làm đạn bắn ra đả thương người khiến quần hùng thầy đều thất sắc. Phong cái tử cái song song chống tay lên bàn một cái thân hình như hai luồng điện xẹt ra ngoài cửa. Bùng, bùng, hai tiếng làm rung rinh cả đại sảnh, tiếp theo là giọng Phong cái giận dữ quát. Bằng hữu phương nào cả gan đến quấy rối hương đường của cùng gia bang. Bên ngoài vang lên tiếng cười làm chấn động màng nhĩ, dứt tiếng cười một giọng nói như từ âm phủ vọng về vang lên. Võ lâm trung nguyên quá nửa đã chịu xưng thần, không lẽ bọn ăn cơm thừa canh cặn các ngươi dám chống đối sao? Quần hào trong đại sảnh ùn ùn kéo ra ngoài, dưới ánh trăng trước mặt nhị cái có bốn lão nhân xếp thành hình chữ nhất. Một người mình mặc trang phục theo kiểu Mông Cổ, mang đôi giày to quá khổ tay cầm một chuỗi hạt đen nhánh. Một người thân cao vai rộng, thần thái oai mãnh, râu ria bao quanh mặt chán hói tới đỉnh đầu phản chiếu ánh trăng coi bóng lự, mình mặc trường bào rộng thùng thình. Một người thân hình nhỏ thó, gầy như củi khô, người đã thấp vai lại cao, lưng lại gù, đầu quá nhỏ tai lại quá to, mình mặc trường hào màu xám, trông lão chẳng khác gì con chuột khoác lên mình quần áo vậy. Trên trán lão có một khối bướu to tướng, không biết bẩm sinh đã có hay do bất cẩn đụng đầu vào tường mà nên. Tiếp nữa là một người mũi ưng mắt ó, sắc diện cực kỳ âm trầm, đứng buông xuôi tay như một cỗ tử thi vậy. Bốn người này hình dung cổ quái, nhưng mục quang ai nấy đều ngời ngời như điện. Xem ra nội ngoại công phu không phải yếu, Tửu cái và Phong cái vừa vọt ra ngoài đã lãnh giáo trường lực của đối phương, mỗi người vừa tiếp một trường đã cảm thấy khí huyết đảo lộn trong kinh mạch. Nhưng vì có hậu viện phía sau nên Phong cái không chút e dè cười lớn nói. Bằng hữu đã vì cùng gia bang mà tới đây, cùng gia bang xin cảm kích bất tận. Xin bằng hữu báo danh hiệu để cùng gia bang được kính tạ lâu dài. Lão nhân Zoria chề môi khinh thị, nói. Đến bốn huynh đệ ta mà ngươi cũng không nhận ra, chứng tỏ bọn ăn mày các ngươi toàn ếch ngồi đáy giếng. Tửu cái cười nhạt nói. Ếch ngồi đáy giếng cũng được, ngồi dưới đáy bể cũng được. Có giỏi thì mau báo danh báo hiệu chứ cứ úp úp mở mở như vậy khác nào thứ ăn trộm ngày sợ người ta biết mặt. Lão nhân hình thù như tử thi đột một trừng mắt, hai đạo bích quang chiếu vào mặt tửu cái, cất giọng âm trầm nói. Đại danh của ta không lọt vào tai người sống, lúc ngươi nghe được danh hiệu ta cũng là lúc quỷ sứ đến rước hồn ngươi. Tửu cái phá lên cười ha hả, bỗng im bặt khi nghe đối phương rít qua kẻ răng bón tiếng. Hồng lãnh chi ưng, lão nhân Zoria tiếp luôn, âm sơn chi lang, lão nhân ngây khổ, thái thượng chi thử, lão nhân bịt mặt, sa mạc chi hồ, Phong cái cười lớn, lớn lối cho lắm, tưởng gì chỉ là loài xúc sinh mà thôi. Thái thượng chi thử đột một quát lớn, lão ăn mày muốn chết. Dứt lời xong trường đầy tới, một trường hướng ra ngoài một trường hướng vào trong, trường thế trông rất quái dị. Phong cái quát lớn một tiếng, xong trường một chiêu, khiếu hóa tứ phương, nhằm xong trường đối phương đầy tới. Bùng, bùng, hai tiếng chấn động không gian, Phong cái bị đẩy lui năm bước lớn. Quần hào kinh hãi thất thần, công lực của Phong cái được liệt vào hạng nhất trong cùng gia bang, không ngờ chỉ qua một trường đã bị đối phương đẩy lui đến năm bước lớn. Góc truyện audio.com. Thực ra bốn lão quái vừa xưng danh, các nhân vật trẻ tuổi thì ngỡ ngàng không biết, nhưng các nhân vật có tuổi đều kinh hãi ngầm. Bởi tên tuổi bốn người này từ hơn 20 năm nay không nghe nhắc tới nữa, nhưng trước đó thì từng nổi danh là giang hồ tựa. Không ngờ cả bốn giờ lại là môn hạ của Nam Hải Môn. Xem ra tai kiếp của võ lâm trung nguyên khó bề tránh nổi. Thái thượng chi thử một trường dễ dàng đẩy lui Phong cái, bước ra nhìn quần hào, nói. Lúc nãy tên tiểu tử nào dùng ám khí ám toán lão phu mau ra đây chịu chết. Thì ra cục bướu to tướng trên đầu lão là do Triển Bạch thi triển thủ pháp đàn thủy thành hoàn, lấy rượu làm ám khí tạo nên. Nhưng lão cứ ngỡ đối phương dùng ám khí gì nên mới quát hỏi như vậy. Triển Bạch cười nhẹ bước ra, nói. Tại hạ Triển Bạch có điều phải đính chính một chút. Lúc nãy tại hạ không dùng ám khí, chỉ thưởng cho các hạ một giọt nước mà thôi. Thái thượng chi thử nghe giọng điệu Triển Bạch đầy ý vị chế nhạo, lão điên tiết quát lên một tiếng, vẫn sử dụng trường pháp quái dị một âm một dương nhằm ngực Triển Bạch công tới. Loại trường pháp này trông bề ngoài quái dị nhưng lại mang đủ một lực đạo kinh người, chỉ nghe trường phong xé gió ầm ầm như tiếng thiên binh vạn mã chuyển động. Xem ra trường này còn mạnh hơn một trường vừa rồi mấy thành lực đạo. Triển Bạch nhìn trường phong của đối phương dũng mãnh phi thường, xem ra không kém chướng lực của hải ngoại tam sát là mấy. Chàng muốn làm giảm bớt nhuệ khí của địch nên giờ thiên Phật giáng ma trường vận đến bảy thành công lực nhằm trường phong của đối phương phất một trường. Bùng, kình phong nổi dậy tứ bề đá bay cát chảy. Triển Bạch đứng yên bất động, thái thượng chi thử bị đẩy lui năm bước. Thái thượng chi thử vốn không ngờ võ công Triển Bạch lại cao thâm như vậy, lão chỉ nghĩ đơn giản bị đối phương ám toán nhất định tìm đối phương báo thù.